Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 328 con bướm bài. 3. Sao đi ra ngoài giao dịch Tống Huyền đã trở lại. Nhìn đến Dương Tử Mi, rất là cao hứng, một tháng không có thấy nàng. Lại cảm giác có một thế kỷ như vậy dài lâu. Dương Tử Mi đem mới vừa mua con bướm bài đem ra trình cấp Tống Huyền hỏi: Tống tiên sinh, này mấy khối con bướm bài hàng mỹ nghệ rất là độc đáo, không biết ngươi hay không biết nó lai lịch. Con bướm bài, Tống Huyền đem kia 4 khối con bướm bài nhận lấy, nhìn kỹ xem. Này đích xác chỉ là giống nhau công nghệ chế phẩm, cũng không phải chân chính con bướm bài Nga. Chân chính con bướm bài rốt cuộc là cái gì? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Con bướm bài là Thái Lan Phật bài một loại. Ta nơi này cất chứa một chương Thái Lan Bắc Bộ Cao Tăng Cu Ba Kiệt Sĩ Nạp Đại Sư chế tạo chân chính con bướm bài. Là ta ngày đó ở Thái Lan cùng một người tăng nhân kết duyên, hắn đưa tặng cho ta. Tống Huyền trở lại trong phòng, lấy ra một khối tạo hình càng thêm tinh mỹ phiền phức, nạm đá quý bùn đất. Con bướm thượng có một nam một nữ pháp tướng, hơn nữa hương khí tràn đầy con bướm bài ra tới. Này thẻ bài thượng có nhàn nhạt kim sắc cát khí, thuyết minh là phi thường cát tường cát vật. Hơn nữa, kia thủ công nghệ, căn bản là không phải vừa rồi chính mình sở mua kia vài món có khả năng bằng được. Con bướm Phật bài tài liệu giống nhau có 108 chồng hoa phấn, miếu thờ bùn đất, đặc chế đá quý cập nhiều loại nhân duyên thánh vật. Cố Phật bài sẽ phát ra từng trận mùi hoa, thả mùi hương thập phần kéo dài. Nghe nói, từng có một ngày Cuba kiệt sĩ Nạp Đại Sư ở tu hành khi thấy có con bướm bay qua. Đột nhiên có linh cảm, xảo diệu vận dụng hai chỉ linh tước, nhân duyên điểu, hình tượng một lần nữa chế tạo con bướm Phật bài, nhân duyên điểu Phật bài. Nguyên với Cuba kiệt sĩ Nạp Đại Sư ở chủ trì cập quản lý Mã Ha Loan chùa kiến tạo trong lúc, dùng bùn đất chế thành một nhóm người duyên điệu Phật bài, mà Cuba kiệt sĩ Nạp Đại Sư sở tạo con bướm bài chung một nam một nữ hai cái pháp tướng. Đại sư thích vì thiên thần lưỡi hoa cùng này thê tử thêm lợi nữ thần, nhưng thời trẻ đẩy ra khi đều không bị tiếp thu. Nguyên nhân là mọi người trước nay chưa thấy qua dùng con bướm pháp tương tới chế Phật bài. Nhưng nhật tử lâu rồi, rất nhiều người đeo đều cảm thấy thập phần vận may. Đặc biệt ở nhân duyên tình yêu vận thượng thường thường có lộ rõ thay đổi. Nguyên lai, này con bướm bài cung cấp với một ít hộ thân trợ vận pháp khí. Tống Huyền thấy Dương Tử Mi đối con bướm bài thập phần yêu thích, cũng liền đưa ra muốn tặng cho nàng. Dương Tử Mi cũng không làm ra vẻ, hào phóng tiếp nhận rồi. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ thông suốt quá này con bướm bài, nghiên cứu có quan hệ Thái Lan một ít pháp thuật, kinh chú, gia tăng chính mình tri thức mặt. Sao ở một cái chỉ cần 30 khối một tháng liêm thuê nhà bên trong, một cái nghiêng khoác đỏ sậm sa y, dáng người càng 1m65 tả hữu, toàn thân khô gầy vô thịt, mặt bộ quỷ dị vặn vẹo, ánh mắt lại như rắn hổ mang giống nhau tà ác lão niên nam nhân. Nhìn trước mắt cái kia dùng mình phủ phục quỳ gối trước mặt nam tử hỏi: Ba tụng, tìm được người không có? Mịch La đại sư, tìm được rồi. Ba tụng thanh âm mang theo hơi hơi âm dung. Hôm nay cuối cùng làm ta ở đồ cổ giới thượng gặp được một cái thích hợp thiếu nữ. Mịch La kia rắn độc giống nhau tà ác hai trong mắt lóe lóe, khẽ gật đầu: Hảo, buổi tối ngươi liền mang ta đi tìm được nàng. Là đại sư, Nàng mua 4 khối con bướm bài, liền tính đi đến chân trời góc biển. Chúng ta đều là có thể đem nàng truy tung ra tới, Ba Tụng vội vàng nói. Ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng. Mịch La vừa lòng gật gật đầu. Ta sẽ không quên ngươi công lao, cảm ơn đại sư, Ba Tụng quỳ trên mặt đất. Nặng nề mà dập đầu. Cái trán lại bởi vì sợ hãi mà hơi hơi chảy ra hãn. Sao sao, hết chương.